Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780 cũng có trách nhiệm. Nguyên bản hắn còn cảm thấy lão Mạc này học sinh thu có chút không đúng, nhưng hiện tại cảm giác lại là bất đồng. Như thế tuổi trẻ tiểu nha đầu, không ngừng thành tích hảo, lại còn có đã làm thấy việc nghĩa hăng hái, làm sự tình. Phẩm hạnh khẳng định cũng không kém, thông tuệ đoan chính, nên mạnh mẽ bồi dưỡng. Mạc Chính Duyên cũng hoảng sợ, tùy theo còn lại là một tia nồng đậm kiêu ngạo. Ta chính là nhìn chúng trên người nàng năng lực cảnh vân chiêu, nhưng thật ra không để ý. Ở nàng trong lòng kia thi đại học giai đoạn đã sớm đi qua. Hiện tại học đồ vật đều là hoàn toàn mới. Lại suy xét những cái đó quá vãng huy hoàng căn bản vô dụng. Mà lúc này cảnh vân chiêu sở qua mà, quanh thân người tự động nhường đường. Nhìn nàng biểu tình đều tương đối phức tạp. Thậm chí nhiều ít đều có chút khiếp sợ. Bởi vì nàng bên cạnh người nhưng đều là này trong trường học đầu có uy tín danh dự nhân vật. Bình thường đồng học nhìn thấy lúc sau nhiều ít đều sẽ có chút nơm nớp lo sợ. Làm sao giống nàng như vậy? Không trong chốc lát, cảnh vân chiêu cũng nhìn thấy Hoắc Thiên Tiên ba người. Vẫy tay làm các nàng lại đây cùng nhau tham quan. Hoắc Thiên Tiên tương đối kích động. Khó được thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc thật cẩn thận bộ dáng. Chờ đến này triển lãm tham quan không sai biệt lắm thời điểm. Hoắc Thiên Tiên lúc này mới lấy hết can đảm. Làm cảnh vân chiêu thế nàng chụp một chương cùng Mạc Chính Duyên đứng chung một chỗ ảnh chụp. Mạc Chính Duyên tuy rằng tính tình cũng không tính thực hảo, khá vậy không phải cái quái lão nhân. Ít nhất so từ lão đầu xem như khá hơn nhiều. Bởi vậy biết Hoắc Thiên Tiên phụ thân cất chứa hắn hóa thành thời điểm, đảo cũng rất phối hợp. Tuy nói ta không thích thương nhân, nhưng không thể không nói, thế giới này không thể thiếu bọn họ. Phụ thân ngươi nếu cất chứa ta họa tác, nói vậy cũng lúc trước là tham gia từ thiện bán đấu giá, cũng là làm chuyện tốt. Mạc Chính Duyên nói, hắn không mừng thương nhân, chỉ là không thích những cái đó gian thương. Duy lợi là đồ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có chút thương nhân có thể làm rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, bọn họ khẳng khái giúp tiền, có thể trợ giúp rất nhiều người thoát ly khốn cảnh. Bị Mạc Chính Duyên một khen, Hoắc Thiên Tiên ánh mắt đều sáng, giống đứa bé ngoan. Đối với Hoắc Thiên Tiên phụ thân, viện trưởng cũng nhận thức, bởi vậy đối nàng cũng phá lệ chiếu cố vài phần, thậm chí còn tỏ vẻ, nếu có thể, hy vọng có thể mời đến vị này xí nghiệp gia tiến đến trường học diễn thuyết. Hoắc Thiên Tiên tuy rằng biết cha mẹ đối diễn thuyết không dám hứng thú, nhưng vẫn là thập phần phối hợp khách sáo vài tiếng. Như vậy, đảo không giống như là cái học sinh. Quả thật là ở các loại giao tế trong yến hội trưởng thành ra tới nữ nhân. Lúc này toàn thân đều mang theo một cổ cùng trường học không hợp nhau thương nhân khí chất. Nhìn như nhẹ nhàng triển lãm một kết thúc, đó là lệnh người khẩn trương xử lý. Kỹ thuật bộ còn ở cha, phát thiếp người là ai lúc này đã rõ ràng. Nhưng bởi vì những cái đó nhiệt liệt trả lời lời nói quá mức phấn khởi người tương đối nhiều, cho nên phiền toái một chút. Buổi chiều khóa gian, Chu Mỹ Quân xuất hiện ở cửa. Cảnh vân chiêu, ta không phải cố ý. Cảnh vân chiêu vừa ra mặt, Chu Mỹ Quân liền mở miệng nói, Chu tiểu thư, không biết ngươi đang nói cái gì. Cảnh vân chiêu biết rõ cố hỏi, ngươi biết đến, kia thiệp là ta phát, nhưng lúc ấy ta căn bản liền không biết đó là Mạc giáo thụ. Hơn nữa ta phát thiếp phía trước đã cùng ngươi đã nói. Lúc ấy ngươi vì cái gì không nói cho ta, đem sự tình nháo đến lớn như vậy. ngươi cũng có trách nhiệm. Chu Mỹ Quân hoảng loạn đến, đôi mắt đều đỏ. Nàng giữa trưa không ở trong triển lãm, vẫn là ở ký túc xá thời điểm nghe được người khác nói. Các nàng nói Cảnh Vân Chiêu là quốc học hệ bên kia đại danh đỉnh đỉnh Mạc giáo thụ học sinh. Nói là Mạc giáo thụ ở trường học rất có lực ảnh hưởng. Viện trưởng chuẩn bị xử lý lung tung tin đồn ngôn người. Kia một khắc nàng mới luống cuống. Nàng thật vất vả thi đậu đại học A. Mẫu thân của nàng cùng cha kế cũng vẫn luôn lấy nàng có thể thi đậu đại học A mà kiêu ngạo tự hào. Nếu trường học đối nàng xử phạt thậm chí khai trừ, nàng thể diện đều ném không có. Hết chương.